Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1356, đệ 1356 chương thân thế hoài nghi. 64, sao sao sao Dương Tử Mi ngón tay làm quyết, lặng yên bắn ra một đoàn âm sát khí, muốn tập kích Vương Trạch Nguyên, ai biết. Kia mặt âm sát khí, thật giống như là thủy gặp được nguồn nhiệt giống nhau. Một chạm vào Vương Trạch Nguyên trên người, liền lập tức liền tản ra. Căn bản là vô pháp dung nhập hắn trong cơ thể. Xem ra, này lão biến thái nam nhân công lực không tầm thường. Ai, Vương Trạch Nguyên bỗng nhiên cảm giác hơi thở không tầm thường. Biểu tình ngưng trọng ra tiếng. Dương Tử Mi cùng Tuyết Hồ hơi hơi ngừng lại rồi hô hấp. Nếu không phải Tuyết Hồ ở bên lôi kéo chính mình tay, Dương Tử Mi còn lo lắng cho mình ẩn thân sẽ mất đi hiệu lực đâu. Lão gia, không có ai đi, chỉ có ta một người ở nhà. Kia lão thôn dân nghi hoặc bốn phía nhìn xem monster, không đúng, trong phòng có những người khác. Vương Trạch Nguyên tinh nhuệ ánh mắt ngắm nhìn chung quanh, muốn tìm ra có người ẩn cư địa phương, chính là, cũng không có cái gì phát hiện. Lão thôn dân gà ra sậu khởi, không phải là quỷ đi, hắn như vậy vừa nói, nhưng thật ra nhắc nhở Dương Tử Mi. Dương Tử Mi dùng ra triệu hoán quỷ hồn phù chú, nếu là bình thường. Này phù chú phát ra không đến một phút đồng hồ, phạm vi 10 cây em nội du đãng ẩn núp quỷ hồn cũng liền sẽ sôi nổi tập trung lại đây. Nhưng là đợi một trận, bốn phía không có bất luận cái gì phản ứng. Chẳng lẽ nơi này phụ cận cư nhiên không có bất luận cái gì quỷ hồn ở? Dương Tử Mi nghi hoặc mà nhìn Tuyết Hồ. Tuyết Hồ lúc này đang ở chuyên tâm mà nhìn chằm chằm Vương Trạch Nguyên xem. Giống như ở nghiên cứu thứ gì. Tay nàng dùng sức nhéo một chút. Tuyết Hồ lực chú ý chuyển rời đến nàng bên này. Làm sao vậy? Nàng dụng tâm ngữ cùng Tuyết Hồ nói chuyện với nhau. Người này cũng có thể là nửa người nửa yêu. Tuyết Hồ nói. Xà yêu. Nghĩ đến hắn vừa rồi lột ra ghê tởm bộ dáng, Dương Tử Mi đều muốn phun ra. Có khả năng. Tuyết Hồ gật gật đầu. Nếu là xà yêu, vậy phiền toái. Ở chúng ta yêu tộc bên trong, xà tộc linh lực tối cao, hắn bất quá là nửa người nửa xà mà thôi. Người này tu luyện thượng vạn năm, hồ yêu đều đối hắn không có cách nào. Hắn đã hoàn thành lột da, cứ việc pháp lực không cao, nhưng là, đã không phải ta có thể đối phó, thật không xong. Dương Tử Mi âm thầm kêu khổ, nếu liền Tuyết Hồ đều không đối phó được, kia nàng lại tính đến cái gì? Vương Trạch Nguyên bỗng nhiên vô cùng ân tịnh lại, nghiêng tai ở hơi hơi lắng nghe, sắc mặt khẽ biến. Trên tay Thiên Châu hướng Dương Tử Mi nơi phương vị bắn ra mà đến. Tuyết Hồ duỗi tay một sao, đem kia chín mắt Thiên Châu sao ở trong tay mặt, lôi kéo Dương Tử Mi từ cửa nhảy đi ra ngoài. Lão gia, ngươi hạt châu đâu? Giống như đột nhiên biến mất. Lão thôn dân rõ ràng thấy kia viên hạt châu bắn ra, sau đó biến mất vô tung. Vẻ mặt sùng bái nhìn Vương Trạch Nguyên. Lão gia, người công lực đã xuất thần nhập hóa. Hóa cái giám, có người ở. Vương Trạch Nguyên thân mình đột nhiên ly tòa, giống mũi tên giống nhau tập kích hướng vừa rồi Dương Tử Mi cùng Tuyết Hồ sở chạm địa phương. Phanh, một tiếng bàn tay đánh tường muộn thanh vang lên. Toàn bộ phòng ốc giật giật, sau đó tường thể tan vỡ. Trên nóc nhà ngói thước sôi nổi rơi xuống đất, sợ tới mức lão thôn dân ôm đầu xông ra ngoài. Mắt thấy phòng ốc lung lay sắp đổ, Vương Trạch Nguyên cũng đi ra ngoài. Lão gia, rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Lão thôn dân nhìn giống chấn sau giống nhau tan vỡ phòng ốc, khó hiểu hỏi. Không có việc gì, Vương Trạch Nguyên âm mặt. Ngươi đem Tưởng Quang Chính để chỗ nào? Kéo dài tới hầm đi nha. Chạy nhanh đi xem hắn còn ở đây không, đi không được đi. Ta đều đem hầm khóa kỹ, sao sao sao. Hết chương.